Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1680. Đệ làm cái ác mộng, tưởng ra nhà cũ, ở người khác, ở số 7 hội quán ăn nhậu chơi bời thời điểm. Tưởng tam thiếu sớm mà về đến nhà, một người ăn cơm tắm rồi. Liên nằm đến trên giường tính toán ngủ, chính là trong đầu vẫn luôn ở không tự chủ được tưởng lương nếu băng sự tình. Hắn căn bản là ngủ không được, ở trên giường lớn lăn qua lộn lại mấy cái qua lại. Tưởng Lệ Nhiên rốt cuộc thở dài một hơi, từ trên giường bò dậy, tới rồi tòa nhà ngầm hầm rượu lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Nếu băng sao có thể thích ta? Ta không có khả năng sẽ thích nàng. Tưởng Lệ Nhiên ngồi ở phòng ngủ, một bên lầm bầm lầu bầu, một bên uống rượu vang đỏ. Bất chi bất giác, liền uống lên hơn phân nửa bình. Lúc này hắn trong đầu một mảnh hôn hôn trầm trầm. Cả người ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Đi vào giấc ngủ sau, Tưởng Lệ Nhiên là một giấc mộng. Hắn mơ thấy chính mình ở một cái thực trống trải địa phương. Nơi đó chỉ có một chương phi thường đại, màu trắng giường, mà trong mộng hắn, liền ở trên cái giường lớn kia cùng một cái thấy không rõ lắm mặt nữ nhân dây dưa không rõ. Rốt cuộc là ai đâu? Bởi vì nhìn không thấy nữ nhân mặt, Tưởng Lệ Nhiên tâm tình thực nôn nóng, thực phức tạp. Hắn nỗ lực mà mở to hai mắt, muốn đi xem nữ nhân kia mặt. Nữ nhân kia là ca, liền ở ngay lúc này. Lương Nếu băng thanh âm đột nhiên ở Tưởng Lệ Nhiên bên tai vang lên. Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền bừng tỉnh. Ngươi làm ác mộng sao? Mép giường người, có chút lo lắng nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Nếu băng, Tưởng Lệ Nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn bốn phía, nơi này thật là hắn phòng ngủ, không phải trong mộng kỳ quái địa phương, mà lúc này ngồi ở hắn mép giường người, thình lình chính là Lương Nếu Băng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên hoảng sợ, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, vừa mới chỉ là đang nằm mơ. Ta có ngươi nơi này chìa khóa a. Lương Nếu Băng nghe được Tưởng Lệ Nhiên hỏi chuyện, lập tức mỉm cười nâng lên tay qua qua chính mình lòng bàn tay kia xuyến chìa khóa. Ngày hôm qua tụ hội ngươi không đi, đánh ngươi điện thoại cũng tắt máy. Ta không biết ngươi làm sao vậy, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Hôm nay sáng sớm khiến cho Thôi Sán ca lái xe tái ta lại đây. Ngươi không có việc gì đi? Ngươi mặt giống như thực hồng, chẳng lẽ là phát sốt? Lương Nếu Băng vừa nói, một bên lo lắng nâng lên tay, đi chạm chạm Tưởng Lệ Nhiên cái chán. Ta không có việc gì. Tưởng Lệ Nhiên lập tức điện giật sau này đẩy đẩy thân mình, sắc mặt kỳ quái mở miệng nói, ta chính là làm cái ác mộng. Đúng rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đổi thân quần áo liền xuống lầu. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên tâm tình thật là đậu má. Tuy rằng hắn ăn mặc ở nhà áo ngủ, nhưng là vừa mới làm cái chôn mộng, như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp từ trong chăn đứng lên. Thật sự là thiếu nhi không nên. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên làm chính mình đi ra ngoài, Lương Nếu Băng lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Đã biết, ta đây trước đi ra ngoài a. Nói, Lương Nếu Băng liền đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến phòng ngủ cửa thời điểm, nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, có chút do dự hỏi một câu, ca, ngươi vừa mới nằm mơ, có phải hay không kêu ta? Không. Không có khả năng. Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt lập tức trở nên xuất sắc vạn phần. Tuyệt đối không thể. Hắn trong mộng nữ nhân sao có thể là nàng. Tưởng Lệ Nhiên thân thể lúc này có điểm cứng đờ, sắc mặt cũng thực xuất sắc. Lại nói tiếp, liền tính nếu băng có tưởng ra nhà cũ chìa khóa, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chính mình phòng ngủ à? Hảo đi, tưởng tam thiếu đại khái từ nhỏ liền không có khóa phòng ngủ môn thói quen. Bởi vì tưởng ra là thực an toàn tồn tại. Nhưng là, nhà cũ mặt khác người hầu đâu? Trong nhà người tới, như thế nào cũng không thông báo một tiếng. Đều là chết sao? Hết chương.